Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Cái này Teddy vô địch. Tiểu Bạch trượt rồi. Tại động vật vườn cổng ven đường ngừng lại. Còn ấn có cẩm thành đài truyền hình trên một chiếc xe. Một cái hơn 20 tuổi người thanh niên tại kết nối một điện thoại sau kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, đụng đầu vào trên mui xe về sau, lúc này mới kêu thảm lại ngồi trở xuống. Nghe trong điện thoại truyền ra tích tích thanh âm, điện thoại nhét vào trong túi, không nói hai lời, cầm lấy đặt ở trước xe camera liền chạy ra khỏi xe. Ngồi ở hàng sau hai người cũng là vội vã từ trên xe vọt xuống dưới, một bên chạy một bên kêu to hô to. Ta liền biết chúng ta sẽ không đi không được gì chuyến này. Khẳng định là có chúng ta lên trận cơ hội. Cái này mấy người chính là cẩm thành vườn bách thú chuẩn bị dự bị đoàn đội. Lúc ấy suy đoán sẽ ra sự tình, thế mà thật đúng là đoán đúng. Tiểu Bạch đừng chạy, chấm ngoặc kép. Mấy người thật nhanh từ trên xe xông xuống tới, vừa vặn nhìn thấy một con gấu trúc chính khí thế rào rạt từ cổng lao ra đâu. Tròn vo thân thể, tốc độ lại là một chút cũng không chậm. Đằng sau một đám người đuổi theo ra đến, hô to gọi nhỏ thanh âm không dứt bên tai, gọi là một cái khí thế bàng bạc. Răng rác, chấm ngoặc kép, những người đi đường đã ken két soạt soạt đập lên ảnh chụp. Mà cầm thành đài truyền hình cái này mấy người cũng là cầm camera nhắm ngay Tiểu Bạch, vừa vặn chính đối diện, hoàn mỹ ống kính. Sau đó, ba, một tiếng, cái này thu hình lại ra hỏa liền bị Lâm Tiểu Bạch một đầu đụng lên. Lâm Tiểu Bạch vừa chạy đến, liền thấy ra hỏa này vẻ mặt tươi cười cầm camera hướng ngay chính mình. Ngươi đập cái gì đâu đập? Bản gấu trúc cho phép ngươi đập sao? Nhìn bản gấu trúc đem ngươi đụng bốn chân chồng lên trời lại nói. Ai u, một tiếng kinh hô, gia hỏa này trực tiếp liền hướng phía trước quẳng đi. Bất quá liền xem như ngã, cái này hài nhi cũng chưa quên muốn bảo vệ mình trong ngực camera. Thiên quân thời điểm nguy kịch, chân trái mạnh mẽ dùng sức đạp ở trên mặt đất, sau đó mới đổ nghiêng trên mặt đất. Camera bị bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Camera không có chuyện gì chứ? Chấm ngoặc kép, chung quanh nhớ tới tiếng kinh hô. Sau đó cái này quay phim tiểu ca liền triệt để nổi giận. Ngươi hẳn là hỏi ta có chuyện gì không có chuyện. Nghe cái này thú vị đối bạch, Lâm Tiểu Bạch kém chút không có cười ra tiếng. Camera, cái này tựa như là cái rất quý vật. Mình giống như không nên đụng hắn. Bất quá đụng đều đụng, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian trượt mới là chính sự a. Phía trước nho nhỏ nháo kịch vừa mới kết thúc, mọi người dưới lòng bàn chân nhiều một thân ảnh tán loạn. Đây đúng là rất dọa người một chuyện. Không ít muội tử tại Lâm Tiểu Bạch từ các nàng bên người chạy tới thời điểm đều bị dọa đến hét dầm lên, sau đó hối hận bắt đầu dậm chân. Mình sợ cái gì đâu? Hẳn là thừa cơ trên người Tiểu Bạch trộm đạo một thanh mới đúng đâu. Hoa, đáng tiếc chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tiến lên về sau. Vườn bách thú cổng gần nhất cái này một nhóm người tâm mới hơi an định một điểm. Nhìn xem Tiểu Bạch rời đi phương hướng kích động thảo luận. Cũng không biết Tiểu Bạch lần này cần chạy đến đâu mà đi. Mọi người đều không nghĩ tới. Tại hôm nay như thế ngày, Tiểu Bạch thế mà còn có thể nắm lấy cơ hội vụng trộm trượt. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Mà đúng lúc này, vườn bách thú cổng đột nhiên lại có một cái đầu nhô ra tới. Kèm theo chính là một trận kinh ngạc tiếng hô. Cơm nắm cũng theo tới rồi. Bất quá gia hỏa này tốc độ nhưng so sánh Tiểu Bạch chậm nhiều. Cái mông nhỏ uốn éo, vui cảm giác 10 phần. Cơm nắm ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Mai không đuổi kịp Tiểu Bạch. Bất quá cơm nắm tốc độ nàng vẫn là miễn cưỡng đuổi theo kịp. Bước chân vội vàng, thanh âm như sư tử Hà Đông giống. Nộ khí trùng thiên, Tiểu Bạch thế mà chạy. Hắn thế mà chạy. Tại dạng này thời điểm, Tiểu Bạch tại sao có thể chạy đâu? Trần Mai khí hô hô thở, mà lại cơm nắm thế mà cũng đi theo chạy. Hai gia hỏa liền không có một cái để người bớt lo. Theo ở phía sau, nhìn xem cơm nắm tại cửa ra vào ngừng xuống tới. Mau đuổi theo đi lên liền đứng ở cơm nắm trước mặt ngăn cản nó. Ôm lấy nó cổ, cơm nắm không cho phép ngươi lại chạy biết sao. Gâu, chấm ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm đối Trần Mai kêu một tiếng về sau. Trong đám người thế mà còn truyền đến hồi phục, để cơm nắm, Trần Mai, bao quát chung quanh các du khách ánh mắt tất cả đều rời đi quá khứ. Ngay tại trong đám người bối rối không biết làm sao, hoàn toàn không biết Tiểu Bạch chạy đi đâu, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân hai tỷ muội một mặt mộng bức nhìn xem bị dây thừng buộc lấy Teddy, chính hưng phấn đối một cái phương hướng dùng lực muốn chạy tới. Triệt để bó tay rồi, đây chính là cơm nắm a, ngươi một con Teddy quá khứ góp cái gì náo nhiệt? Vườn bách thú trong môn, Vương Tôn bọn hắn những này người của tuyên truyền bộ một đường chạy vội tới. Vừa vặn tại cửa ra vào vị trí gặp được lão đại của bọn hắn. Mấy người xấu hổ cười một tiếng. Tại lão đại bọn họ muốn ăn thịt người trong ánh mắt chỉ ngoài cửa phương hướng. Lão đại, chúng ta, cái kia, nghĩ ra được nhìn xem Tiểu Bạch đâu. Chớ quấy rầy nhau nhau. Bất quá rất lúng túng là Vương Tôn bọn hắn boss hoàn toàn liền không nhìn Vương Tôn mấy người bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát hiện lão đại lực chú ý hoàn toàn không tại mình trên thân. Mấy người lập tức liền bó tay rồi. Mình cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Nhưng tranh thủ thời gian liền hướng phía trước nhìn lại. Chỉ là làm trễ nải như thế một hồi thời gian, Tiểu Bạch đã xông vào trong đám người tìm không thấy bóng hình. Bất quá đột nhiên, bọn hắn liền nhìn đến để bọn hắn hoài nghi nhân sinh một màn. Teddy, ngoạt tào, cái này Teddy, Teddy ngày hùng, chấm ngoặc kép, ngoạt tào, không phải đâu, cái này Teddy quá mạnh đi. Quả nhiên là Teddy à, ích trời ích không chỗ không ích không chỗ không thể ích. Mấy người mộng bức, Trần Mai cũng mộng bức, các du khách càng mộng bức. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ôm cơm nắm đùi phốc thử phốc phốc vừa lên một chút tiểu. Ra hỏa, nháy mắt liền hoài nghi nhân sinh. Thối chó, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân tức thì bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại nữ sinh mặc dù đều rất ô đi, bất quá đây chính là trên đường cái. Cái này cũng quá, lúng túng một chút, mà lại, đây chính là cơm nắm a. Gấu trúc a, cái này Teddy cũng quá lớn mật đi. Ta, phục phục phục, chấm ngoặc kép, ai cũng không phục liền phục cái này Teddy. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hô, ta đột nhiên cảm thấy a, cái này địa cầu, giống như đã không phải là ta biết cái kia địa cầu. Cái kia, Tiểu Bạch đâu, có người đang khi dễ vợ ngươi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cơm nắm hiện tại còn không có trưởng thành đâu. Nhìn xem Teddy động tác một mặt mờ mịt. Bất quá mơ mơ hồ hồ đại khái cũng phát giác được đây không phải cái gì tốt động tác. Duỗi ra móng vuốt ngay tại cái này Teddy đầu chó bên trên vỗ một cái. Trực tiếp liền đem nó đập trên mặt đất nhanh như chớp chuyển tầm vài vòng. Dù sao hình thể chênh lệch quá xa. Theo cơm nắm, mình cũng chính là nhẹ nhàng sờ nó một chút. Nhưng nó làm sao lại lăn lên đâu? Trần Mai cảm thấy mình da mặt tại run rẩy. Cái này nhà ai Teddy a? Làm sao lại đem thả ra đây? Gâu, chấm ngoặc kép, Teddy lăn trên mặt đất hai vòng về sau. Đại khái là cảm thấy mình tôn nghiêm bị vũ nhục. Thế mà còn hướng lấy cơm nắm kêu lên. Cơm nắm lần này liền có thể đã hiểu. Tiếng kêu này có sát khí. Cơm nắm đôi mắt nhỏ nhíu lại, nằm dạp trên mặt đất hướng Teddy bên người đụng đụng. Gâu, sát ý nồng đậm, Teddy còn rất hung. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, làm gì đâu, làm gì đâu, đưa tay chính là một bàn tay, lần này coi như hung ác, trực tiếp liền cho đập cửa phòng trực lên. Teddy ô ô kêu to hai tiếng, ủy khuất chạy Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân phía sau trốn tránh đi. Đường Thanh Ảnh, Đường Thanh Vân, MMP, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được co quắp. Bên tai mọi người ha ha ha tiếng cười, để các nàng hai người lúng túng a, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trở về liền đem cái này Teddy bán đi, tuyệt đối không thể giữ lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.